Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng cái này nam nhân phía trước đi vào phòng. Trong phòng còn có 4 người, gặp Ninh Thư vào nhà. Chỉ là dương mắt nhìn lướt qua liền tiếp lấy ăn. Cái gì? Ninh Thư mơ hồ phát giác được những người này đối nàng rất khinh thường. Ăn cái gì đi, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Trước đó gọi Ninh Thư ăn cơm nam. Nhân, đem một hộp bánh bích quy cùng một bình nước đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn. Quan sát một chút người trong phòng. Phát hiện, trong phòng còn có một nữ nhân. Nét mặt của nàng phi thường lãnh đạm. Xuyên dễ, dàng cho hành động quần áo bó. Đem thân hình của nàng phác họa đến có lồi có lõm, là một cái lãnh diễm nữ nhân. Lại len lén quan sát những người khác, lại phát hiện một cái nam nhân, dáng dấp anh tuấn vô cùng, khí chất phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là đôi mắt bên trong hiện ra lãnh quang. Xoay đầu lại cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu thời điểm, Ninh Thư toàn thân lạnh lẽo. Người này đối nàng có sát khí. Mặc dù sát khí này rất nhỏ bé, nhưng là Ninh Thư vẫn cảm giác được. Tra xét một vòng, ngoại trừ một cái nam nhân nữ vóc người vô cùng đẹp mắt, những người khác dáng dấp cực kỳ phổ thông. Phổ thông đến nhìn một chút lấy lại tinh thần liền quên hình dạng thế nào. Ninh Thư đột nhiên muốn tìm cái tấm gương nhìn xem, cỗ thân thể này lớn lên thành hình dáng ra sao. Nên không phải cùng hắn đồng dạng, phụ trợ hai vị này đồng dạng tồn tại. Hiện tại là tình huống như thế nào a ngọa táo? Hoàn toàn không biết gì cả cảm. Giác thật không tốt. Ninh Thư cắn một chút bánh bích quy. Kém chút đem răng cho sập. Cái gì bánh bích quy cứng như vậy? Nhìn thấy những người khác đem bánh bích quy ăn sạch sẽ, Ninh Thư cũng mặc kệ. Bánh bích quy có cứng hay không? Hòa với nước đem bánh bích quy ăn sạch sẽ. Hiện tại Ninh Thư liền muốn tìm một chỗ tiếp thu kịch bản. Một mặt mộng bức a. Quảng, ăn xong, ăn được chúng ta tới kế hoạch một chút. Tiếp xuống nên đi phương. Hướng nào đi? Kia người tướng mạo anh tuấn nam nhân nói. Thanh âm của hắn, ngoài ý muốn sức tưởng tượng. Làm sao cái sức tưởng tượng đâu? Chính là vừa nói, liền có loại hoa hoa công tử cảm giác đập vào mặt. Cho người ta một loại lãng mạn đa tình cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng là Ninh Thư lại cảm giác hắn phi thường nguy hiểm. Ninh Thư không nói gì, bởi vì nàng căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Bên trong một cái nam nhân mang trên mặt bực bội cùng bất mãn. Cái này tên điên, thật đúng là có thể chạy. Đến cùng chạy đến địa phương nào đi? Tên điên, cái gì tên điên a? Ninh Thư một mặt mộng bức. Không nói gì, ta cảm thấy hay là phải tiếp lấy đi lên phía trước. Càng đi về phía trước, liền đến biên cảnh, nơi đó là zombie còn không có khắp địa phương. Tên điên, hẳn là đến đó, mà lại hắn cũng biết hiện tại quốc gia có tại truy nã hắn. Nữ, nhân thái độ phi thường cao lạnh, vân vân, zombie à, Ninh Thư hiện tại chỉ muốn nhanh lên tiếp thu kịch bản. Đám người cũng đang thảo luận, Ninh Thư chẳng hề nói một câu, nhưng là năm cái khác người lại không có chút nào để ý, không nhìn Ninh Thư tồn tại. Đợi đến thảo luận xong, mấy người đều lên xe việt dã, Ninh Thư cũng hấp tấp đi theo lên xe, hướng ngồi tại đối diện nam nhân hỏi, cái gì tên điên, Hoa Đoá Nhi, người có phải là ngu thật hay không? Bình thường đầu óc cũng không rõ ràng. Hiện tại ngủ một giấc ngay cả nhiệm vụ đều quên sao? Đối diện, nam nhân ngữ khí phi thường không tốt. Ninh Thư lập tức ngậm miệng lại. Hoa Đoá Nhi, cỗ thân thể này tên gọi Hoa Đoá Nhi à, được rồi, vẫn là tìm cơ hội tiếp nhận kịch bản đi. Ninh Thư hướng ngoài xe nhìn một hồi, rõ ràng là đường cái. Thế nhưng là hành, xử cỗ xe cơ hồ không có. Cùng nhau đi tới, căn bản cũng không có xe gì từ từ bên cạnh trải qua. Nhìn một hồi, Ninh Thư liền thu hồi ánh mắt của mình. Trên xe đả tọa, nhìn xem, thế giới này có thể hay không tu luyện tuyệt thế võ công. Mặc kệ như thế nào, có sức mạnh mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thư trong thân thể rốt cục có một tia khí lưu. Cái này khí lưu tại Ninh Thư trong thân thể lưu truyền, không ngừng mà cường hóa thân thể của nàng. Ninh Thư thậm chí có chút ngoài ý muốn. Thế giới này thế mà sớm như vậy liền luyện được dạng này khí kinh. Phải biết đương tiểu công chúa thời điểm, một tháng đều không có luyện xuất khí kinh đến đâu. Sau đó Ninh Thư lúc tỉnh lại, đói bụng tuyệt, nhưng là bên người đi một điểm ăn đều không có. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Thân thể cần đại lượng năng lượng, cho nên mới như thế đói. Vấn đề là hiện tại không có ăn. Ninh Thư mặt dạn mày dày hướng ngồi ở bên cạnh cao lạnh nữ nhân muốn hai bao bánh bích quy. Tại mọi người ánh mắt khinh bỉ dưới, đem bánh bích quy ăn sạch sẽ. Lúc này, một trận từ xa mà đến gần truyền đến từng tiếng không phải người, tiếng gào thét. Lập tức trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối hương vị. Có zombie, chú ý, lái xe nam nhân sắc mặt đóng băng. Xe chẳng những không có dừng lại, ngược lại mở nhanh hơn, trực tiếp đụng bay trước mặt zombie. Sau đó, từ những này zombie trên thân ép tới, xe sóc nảy một chút. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ zombie, miệng bên trong vô ý thức phát ra tiếng gào thét, toàn thân phát cho. Có nhiều chỗ đã mục nát, thậm chí còn có giòi bọ tại thịt thối địa phương nhúc nhích. Con mắt nhìn xem liền cùng voi hoàn đồng dạng, xám trắng đến làm người ta sợ hãi. Cử chỉ rất chậm chạp, nhưng là đập cửa sổ khí lực lại rất lớn. Vỗ phía dưới cửa sổ xe đều xuất hiện khe hở. Đây đều là quái vật gì a? Rõ ràng đã không có sinh mệnh đặc thù, nhưng lại không biết có cái gì lực lượng tại chi phối những này hư thối thi thể hành động. Thật quỷ dị a, ngọa táo. Xe hành xử đến rất nhanh, rất nhanh liền hất ra. Ninh Thư thở một hơi. Không, khí trong xe cũng không có trước đó chặt như vậy kéo căng. Cô lang, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nữ nhân hướng lái xe phía trước anh tuấn nam nhân nói. Nam nhân kia hướng nữ nhân lộ ra cười tà. Thu được, được xưng là cô lang người tìm vứt bỏ nhà dân. Nhà dân rất đơn sơ, nhưng là, tất cả mọi người không nói gì thêm. Ninh Thư chỉ có một cái cảm giác, rất đói a, tùy tiện ăn một chút đồ vật. Cô lang liền sắp xếp người gác đêm. Đoán chừng là, nhìn Ninh Thư chỉ là một tiểu nha đầu, căn bản cũng không có an bài nàng gác đêm. Còn có một người có đãi ngộ như vậy, chính là cái kia nữ nhân xinh đẹp. Ninh Thư rốt cuộc tìm được cơ hội tiếp nhận kịch bản. Sự tình bắt đầu là một đám không phải người quái vật xông phòng thí nghiệm lao ra bắt đầu. Những quái vật này lực lớn vô cùng, không cảm giác được đau đớn, không có sinh mệnh đặc thù, lại đối thịt người phi thường khát vọng, mà lại truyền nhiễm tính cực mạnh. Bị bắt lại, nếu như không bị phanh thây, liền sẽ bị đồng hóa thành zombie. Zombie mang theo virus nhanh chóng truyền nhiễm, lan tràn, để thế giới nhân loại cơ hồ muốn hỏng mất. Nhưng là Ninh Thư hiện tại càng hỏng mất, bởi vì chế tạo ra dạng này quái vật, chính là gen nhà khoa học danh hiệu tên điên giáo y đại thúc a, ngọa táo. Đại thúc, người nghiêu như vậy, trong nhà người nhân tạo sao? Người nhà sinh, sinh đem một cái Mỹ hảo sân trường thế giới biến thành tận thế thế giới. Đại thúc, người thế nào không lên trời đâu? Cỗ thân thể này gọi là hoa đoá nhi, là đặc công tạo thành viên. Hiện tại, cũng đều mới 17 tuổi. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất đảm nhiệm nhiệm vụ chính là tìm cái tên điên này, cướp đoạt trong tay hắn gen dịch. Nếu như có thể bắt được người thì tốt hơn. Cái này gen dịch chính là chế tạo ra những quái vật này đồ vật. Nhưng là cái này gen dịch lại có một nửa tỷ lệ kích phát ra thân thể người tiềm ẩn dị năng, nhưng là giáo y đại thúc sớm mang theo gen dịch liền chạy. Đám người này, nhiệm vụ chính là muốn tìm tới không biết chạy đi đâu tên điên. Ninh Thư, hết chương.